Ly Ca Hoàng Triều, chương 29, kế hoạch vỗ béo. Góc truyện audio.com. Triều Ca cứ đơ người như vậy, để cho Minh Húc ôm một lúc lâu. Tim nàng nhảy bịch bịch, dường như muốn nhảy lên cổ họng. Nhưng nàng dần dần phát hiện, nàng lại rất thích loại cảm giác này. Bị khí tức Minh Húc quanh quẩn, cảm nhận độ ấm và sự ôn nhu của hắn. Triều Ca bất giác hơi nhếch khóe môi lên lên. Ngọt tận tâm can. Ủa, Địch Phỉ Nhiên không cho nàng ăn cơm à? Một câu nói của Minh Húc phá vỡ bong bóng màu hồng trong lòng Triều Ca. Phong cách đột ngột lại đổi. Nàng sửng sốt một chút. Có mà, mỗi ngày đều thay đổi phương pháp làm đồ ăn ngon cho ta. Đại khái là muốn lấy được lòng ta. Trước hết phải bắt được dạ dày của ta. Vậy sao nàng còn bị nuôi gầy trơ xương như que củi vậy? Triều Ca nghe được trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nàng nhất thời sụ mặt xuống. Gầy đâu mà gầy. Ôm cấn thấy sợ. Minh Húc buông tay ra. Trong lòng Triều Ca nhất thời giận dữ. Giỏi cho một tên Minh Húc. Cho ngươi ôm. Cho ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi còn chê ta cấn ngươi. Hỗn đản. Mọi hào cảm trước đó đều tan thành mây khói. Triều Ca mang theo cái hòm thuốc tức giận đi. Minh Húc nhìn nàng rời khỏi. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Khẳng định lại mắng ta. Thật là đồ keo kiệt. Lúc Triều Ca trở lại lều của Minh Húc. Sắc trời đã tối lại. Nàng mang theo cái hòm thuốc vội tới thay thuốc cho Minh Húc. Vừa vào chướng bồng. Triều Ca đã ngửi thấy mùi cơm. Ngẩng đầu nhìn qua, trong đĩa còn có đầy thịt. Nhất thời cái bụng Triều Ca liền biểu tình. Nàng phát hiện, trên y bàn lại có hai chén cơm đầy. Nàng liếc mắt liền biết chắc là Minh Húc chuẩn bị cho nàng. Nàng để hòm thuốc xuống. Tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh bàn. Không chút khách khí cầm đũa lên. Thiếu tướng quân, ta ăn cơm thôi. Nhưng đũa Triều Ca vừa mới đụng tới đồ ăn. Còn chưa gắp được thịt lên, đã bị đũa Minh Húc đè xuống. Triều Ca sững sờ, khó hiểu nhìn về phía Minh Húc. Ta để nàng ăn à? Ngươi chuẩn bị hai cặp đũa, hai chén cơm, chẳng lẽ không phải để ta ăn sao? Nàng có phát hiện nàng ở trước mặt ta càng lúc càng lớn mật hay không? Triều Ca sững sờ, nàng nói, tất nhiên, ngươi cũng biết ta là ai rồi. Ta cũng không cần giả bộ sợ hãi với ngươi nữa. Thì ra trước mặt ta nàng vẫn luôn giả. Chân mày Minh Húc hơi cau lại. Vẻ mặt không vui. Triều Ca nuốt ngụm nước bọt. Tim rơi lộp bộp. Thật ra ta đối với thiếu tướng quân là chân thành ngưỡng mộ. Đã bảo nàng chớ nói dối ở trước mặt ta. Sao nàng luôn không nhớ được. Một chút coi trọng cũng không có. Triều Ca ủ rũ. Chê y mặt là vẻ bại trận. Sau một lát, nàng lại ngẩng đầu hỏi. Ta có thể ăn chưa? Không thể. Minh Húc vô tình cự tuyệt nàng. Vì sao? Cánh tay ta rất đau. Thay thuốc trước, Triều Ca rơi lệ. Vẻ mặt đưa đám buông đũa xuống. Ngồi xổm bên người Minh Húc thay thuốc cho hắn. Đừng làm ra vẻ ủy khuất như thế. Chính mình làm sai. Phải gánh vác. Triều Ca bĩu môi. Rõ ràng chính là Minh Húc lấy việc tư trả thù. Cố ý để cho nàng một bàn đồ ăn lớn. Ngửi mùi thơm thức ăn. Lại không cho nàng ăn. Lúc này, Minh Húc động đũa. Chậm rãi. Ăn nhiệt tình. Cái bụng Triều Ca bắt đầu gào thét. Có lẽ đây là việc dằn vặt người ta nhất. Trước mắt bày một bàn món ngon. Nàng chỉ có thể ngửi lại không thể ăn. Còn phải nhìn tên hỗn đản kia ăn. Rốt cuộc. Triều Ca thay thuốc xong cho Minh Húc. Nàng khẩn trương ngồi vào bàn ăn. Triều Ca thấy Minh Húc ăn một bữa cơm tối phong phú. Để cho mình đói thảm hại. Cho nên nàng vừa ăn liền không dừng được. Nàng xuất thân từ hoàng thất. Từ nhỏ bị ma ma lễ nghi dạy bảo. Thói quen nhai kỹ nuốt chậm. Cho dù đói cũng có thể đảm bảo lối ăn yêu nhã. Minh Húc đã ăn no. Ngồi đối diện Triều Ca khoan thai nhìn nàng ăn. Khóe miệng mỉm cười. Triều Ca ăn thật lâu. Rốt cục mới lấp đầy cái bụng. Trong lòng nàng ngửa mặt lên trời thét dài. rốt cuộc cũng trấn an được miếu ngũ tạng của mình rồi. Đặt đũa xuống, Triều Ca phát hiện tất cả thức ăn trên y bàn đều bị nàng quét sạch. Chỉ còn lại có mấy cái đĩa trống. Triều Ca không khỏi sững sờ. Nàng hình như đã ăn rất nhiều. Nàng chỉ lo cúi đầu ăn. Căn bản không phát hiện một bàn đồ ăn bị một mình nàng quét sạch. Lúc này Triều Ca mới cảm giác được bụng hơi căng. Ăn no chưa? Minh Húc hỏi. Triều Ca gật đầu. Đi ra ngoài tản bộ. Coi chừng căng chết. Minh Húc cười giả dối. Triều Ca khó hiểu. Nhưng vẫn theo Minh Húc ra khỏi lều. Lúc này ở Chê Y Bắc Cương. Mặt trời ngả về Tây. Giải ánh chiều tà đầy Chê Y mặt đất. Gió chạng vạng ôn hòa thổi. Thổi tan nóng bức. Mang đến một cơn mát lạnh. Triều Ca đi theo phía sau Minh Húc. Đi một vòng dọc theo vị trí đóng quân tạm thời của bọn họ. Đi thẳng đến một vách núi thấp thì dừng lại. Đứng ở Chê Y vách núi. Nhìn về phía xa xa bên dưới là một mảnh bình nguyên mênh ig. Mặt trời chiều dần dần ngả về Tây. Chê Y mặt đất bao la phủ lên một tầng mây đỏ. Nhìn về phía xa kia. Triều Ca lại thấy chỗ vốn là nơi đóng quân của Huyền Vũ. Chê Y vùng đất kia. Đã trải đầy lều trướng của càng quân. Hệ thống phòng ngự cũng đã dựng lên. Nhìn qua có vẻ rất trật tự rõ ràng. Triều Ca nhớ lại. Lần trước lúc nàng đứng ở chỗ này xem nơi đóng quân của Huyền Vũ. Binh sĩ càng quốc đang vận chuyển hỏa thiêu thi thể ly quân. Chê Y mảnh đất kia. Rơi lại cho cốt tướng sĩ ly quân. Còn có tín niệm không cam lòng của bọn họ. Triều Ca trong lòng nghẹn ứ, chỗ kia vốn là địa bàn ly quốc. Bây giờ lại là nơi càng quân khua tay múa chân. Lúc nào đoạt lại trụ sở của Huyền Vũ quân. Sắc mặt Minh Húc cũng trầm xuống. Huyền Vũ quân là một trong bốn nhánh quân của Hoàng gia quân. Là một bộ phận không thể thiếu của Hoàng gia quân. Nhanh thôi. Càng quân phải trả giá càng nhiều đất đai hơn cho việc lần này. Triều Ca quay đầu, thấy tia sáng sắc bén trong mắt Minh Húc, xen lẫn cừu hận, bão tố, thắng lợi trong tầm tay. Nàng không khỏi mỉm cười. Đây mới là Minh Húc thuộc về chiến trường Bắc Cương. Giống như một con hùng ưng vỗ cánh muốn bay lượn. Không ai ngăn nổi bước chân hắn tiến về phía chân trời. Triều đại thay đổi. Lịch sử chuyển rời, cũng chỉ có người như vậy mới có thể khai sáng một tân triều thịnh thế. Mỗi ngày sau, Triều Ca đều hầu ở bên người Minh Húc, thay thuốc cho hắn, hầu hạ hắn thay y phục, dường như trở thành thị nữ thân cận của hắn. Ngay cả thương thảo việc quân cơ cũng cùng nhau vào chủ trướng. Cùng nhau đi ra, như hình với bóng, Triều Ca không ngốc. Nàng biết là Minh Húc tận lực giữ nàng bên cạnh. Nàng không biết Minh Húc có mục đích gì. Nhưng sớm chiều ở chung. Tim người làm từ thịt. Chắc sẽ có một tia chân tình phải không? Nếu như Triều Ca chưa xem qua mệnh cách kia. Nàng có thể đã lún sâu. Nhưng bây giờ giữa nàng và hắn vẫn còn một bức tường không thể phá vỡ. Một tháng sau. Triều Ca đang đợi Minh Húc cởi áo ra. Đột nhiên Minh Húc lại ôm lấy nàng. Toàn thân Triều Ca cứng đờ. Nhưng lại không có ý muốn đẩy Minh Húc ra. Ai biết. Minh Húc lại bóp bóp cánh tay và eo nàng. Xoa bóp Triều Ca đến ngứa ngáy. Triều Ca đang muốn đẩy Minh Húc ra. Giận đến mức muốn mắng to hắn là tên sắc lang. Minh Húc lại mở miệng trước. Hắn hết sức hài lòng nói. Ồ, cho ăn một tháng. Cuối cùng cũng có thịt thịt. Béo múp míp ôm thoải mái hơn nhiều. Triều Ca sững sờ. Nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra một tháng trước Minh Húc ghét bỏ nàng gầy cấn thấy sợ. Thế là áp dụng sách lược bỏ đói. Trước hết để cho nàng nhìn mỹ vị mà không thể ăn. Đói không chịu nổi nữa mới cho nàng ăn. Chính là để cho nàng ăn nhiều thêm chút. Chẳng trách trong tháng này. Nàng càng ăn càng nhiều. Mỗi lần đều ăn no căng. Sau đó bị kéo ra ngoài tản bộ cho tiêu hóa. Thì ra chủ ý của con hàng này là vậy. Triều Ca cũng tiện tay xoa bóp thịt bên hông mình. Cảm giác không tệ. Béo múp míp. Quả nhiên mập ra. Triều Ca rơi lệ.